Cửu vực kiếm đế, chương 2337, ngưng luyện đạo thứ tư bất hủ minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một khi là Sở Phong Nguyên trước khi đến ba đại thánh vực không người tinh không bên trong, tao ngộ vây giết, vậy coi như tai kiếp khó thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên kế hoạch nguy hiểm vô cùng. Không sao, ta tự nhiên có biện pháp né tránh vây giết, với lại chỉ cần là tiếp cận ba đại thánh vực biên giới liền đầy đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trầm giọng nói ra, hắn muốn đi trước ba đại thánh vực mục tiêu thứ nhất liền hay là dẫn động thiên địa chi lực, tới ngưng tụ thiên nhân đại kiếp đến, khiến Sở Phong Nguyên có thể độ qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hiện tại Sở Phong Nguyên thực lực, cũng sớm đã là đạt đến có thể dẫn động thiên nhân đại kiếp cấp độ, hắn chỉ cần tới gần ba đại thánh vực biên giới liền có thể đi dẫn động thiên địa đại kiếp. Một khi dẫn động thiên địa đại kiếp, bảy đại tông môn người cũng không dám tại kiếp lôi phía dưới vây công Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại một khi là Sở Phong Miên vượt qua thiên nhân đại kiếp lời nói, cái gọi là bảy đại tông môn vây công chính là không đáng giá nhắc tới, tự sụp đổ. Lúc kia Sở Phong Miên thực lực chỉ sợ là so với tiên quân đều cường đại hơn mấy điểm. Lúc kia, lại đối với bảy đại tông môn vây công, Sở Phong Miên căn bản vốn không cần để ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cần thiết cẩn thận, liền là như thế nào rời đi cửu vực. Bất quá hoang cổ bạch lang hóa thân còn có thể duy trì chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên còn có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mang theo Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang, lập tức là trốn vào đến sâu trong hư không, tiến vào kiếm vực phụ cận. Nơi này là vô cùng an toàn địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy đại tông môn cường giả cũng không dám tùy tiện tới gần kiếm vực. Trước đó bảy đại tông môn cường giả mong muốn vây công Sở Phong Miên, ngược lại là bị Sở Phong Miên vây ở kiếm vực bên trong, từng cái chém giết sự tình, bọn hắn vậy sớm có giáo huấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Sở Phong Miên có thể cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại đều là ngừng lưu tại bên trong hư không, không dám là dựa vào gần kiếm vực phụ cận. Diêu Quang, người đi kiếm đạo môn, đem kiếm nguyên giới trực tiếp na di đến nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đi tới kiếm vực bên trong, chính là khoanh chân ngồi xuống, đối Diêu Quang Tinh Đế mở miệng nói. Hắn muốn rời khỏi cửu vực, tiến về ba đại thánh vực, đối Sở Phong Miên tới nói, cần có nhất lo lắng, liền là kiếm đạo môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nếu như bảo hộ kiếm đạo môn, Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị. Đem kiếm đạo môn trực tiếp tính cả kiếm nguyên giới, cùng một chỗ na di đạo kiếm vực bên trong. Có kiếm vực trận pháp bảo hộ, tại thiên cửu vực phong tỏa bình chướng triệt để vỡ vụn trước đó, kiếm đạo môn hẳn là an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại bảy đại tông môn mục tiêu, chủ yếu là Sở Phong Miên, mà không phải kiếm đạo môn. Sở Phong Miên không đang nói, bảy đại tông môn vậy sẽ không hao phí khí lực lớn như vậy, đi công kích kiếm vực trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm vực trận pháp, mặc dù tàn toàn không được đầy đủ, nhưng đây cũng là đã từng Thượng Kiếm Tông bố trí ra, ẩn chứa uy lực, cho dù là tiên thánh tùy tiện đi tiến đánh, đều có cực điểm nguy hiểm. Đem kiếm đạo môn đưa đến kiếm vực đến, có thể cam đoan kiếm đạo môn tạm thời an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ngươi, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ thiên địa chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra, đưa cho Diêu Quang Tinh Đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ thiên địa chi lực, liền là kiếm nguyên giới thiên địa chi lực, Sở Phong Miên đem cái này một cỗ lực lượng giao cho Diêu Quang Tinh Đế, liền đại biểu Diêu Quang Tinh Đế, có thể khống chế kiếm nguyên giới. Kiếm nguyên giới mặc dù là nhất phương thánh địa, mà dù sao còn rất nhỏ yếu, không có triệt để đâm căn ở trong hư không, lấy Diêu Quang Tinh Đế thực lực, nắm trong tay kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực, đi đem kiếm nguyên giới Nazi đến kiếm vực bên trong đến, cũng không khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này, vốn phải là Sở Phong Miên muốn làm, bất quá bây giờ Sở Phong Miên có càng trọng yếu hơn sự tình. Diêu Quang Tinh Đế tiếp qua cái kia một cỗ thiên địa chi lực, cũng không có tại nghi vấn cái gì, trực tiếp khởi hành tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang Cổ Bạch Lang cũng là đi theo Diêu Quang Tinh Đế cùng một chỗ tiến đến, bảo hộ Diêu Quang Tinh Đế. Mặc dù bảy đại tông môn chân chính mục tiêu là Sở Phong Miên, bất quá vẫn là muốn chú ý cẩn thận làm việc mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại Sở Phong Miên hiện tại vị ở kiếm vực bên trong, đã là nhận lấy kiếm vực trận pháp bảo hộ, kiếm vực trận pháp, ngay cả hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều không thể đánh vỡ, bảy đại tông môn nhất phương, tự nhiên cũng vô pháp đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở chỗ này là vô cùng an toàn, Sở Phong Miên cũng không cần Hoang Cổ Bạch Lang bảo hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu Quang Tinh Đế sau khi rời đi, Sở Phong Miên chính là ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên Bất Hủ Chân Thân lực lượng tới. Sở Phong Miên để Diêu Quang Tinh Đế tiến đến phụ trách chuyển di kiếm nguyên giới, cũng là bởi vì Sở Phong Miên phải thừa dịp lấy cái này cơ hội, tới ngưng luyện đạo thứ tư Bất Hủ Minh Văn, tăng cường thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quản bên trong hư không, từng đạo linh thức nhìn trộm, Sở Phong Miên trực tiếp là mở ra không giới, lập tức trong đó vô số tinh huyết, theo Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật thôi động, lập tức thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể. Còn có vốn là tại Sở Phong Miên trong thân thể cất giữ, võ đế, võ ngân linh các loại thánh vương tông võ giả tinh huyết, toàn bộ đều bị kích thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả tinh huyết đều bị Bất Hủ Chân Thân thôn phệ, lập tức bắt đầu ngưng tụ đạo thứ tư cổ lão minh văn. Đạo thứ tư minh văn ngưng tụ, so với đạo thứ ba, chỗ tiêu hao tinh huyết, trọn vẹn là mấy chục lần, bất quá lần này Sở Phong Miên từ Dược Vương cốc bên trong, cũng là thu hoạch cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ không giới chi bên trong bay ra tinh huyết, cơ hồ là liên tục không ngừng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Đạo thứ tư minh văn hình thức ban đầu, đều tại bắt đầu ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên Bất Hủ Chân Thân, còn không có đạt tới tăng lên cực hạn. Chỉ cần là có đầy đủ tinh huyết, hắn còn có thể ngưng tụ ra càng nhiều minh văn tới. Tại đại lượng tinh huyết bị liên tục không ngừng thôn phệ phía dưới, đạo thứ tư minh văn hình thức ban đầu, bắt đầu ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên lại là mở ra không giới, một thanh la dù, một viên đồng cảnh, đột nhiên là bay ra. Cái này hai kiện tiên khí, chính là Sở Phong Miên trước đó từ trên người Công Dương Huyền đạt được tiên khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Sở Phong Miên ngưng luyện đạo thứ ba minh văn thời điểm, cái này bởi vì thôn phệ từ Công Dương Huyền chỗ nào đạt được một cây loan cờ, mới là đạo thứ ba minh văn lực lượng tăng vọt, vượt xa trước hai đạo minh văn. Cái kia một cây loan cờ, đối Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ minh văn, có tăng lên cực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy phát hiện, cái này la dù, đồng cảnh, kỳ thật cùng cái kia một cây loan cờ, có tương tự lực lượng. Nếu là cái kia một cây loan cờ có thể dung nhập vào Sở Phong Miên bất hủ chân thân bên trong, tăng lên minh văn lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy cái này la dù, đồng cảnh, cũng có thể là có giống nhau hiệu quả. Liền ngay trước hai kiện tiên khí lấy ra một khắc, đột nhiên cái kia một thanh la dù, chính là cùng trước đó cái kia một cây loan cờ như thế, biến thành một đạo quang mang, trực tiếp chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo tinh huyết chi lực, bị bất hủ chân thân, cùng một chỗ thôn phệ, ngưng luyện đến minh văn bên trong. Quả nhiên hữu dụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng vui mừng, trước hắn liền nhìn ra được, cái này một cây loan cờ, còn có cái này la dù, trên gương đồng lực lượng, cơ hồ là đồng xuất một triệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xem ra, bọn họ đều là thuộc về cùng một bộ tiên khí, một bộ này tiên khí, tựa hồ là đối bất hủ chân thân, có cực mạnh chỗ tốt. Theo cái kia một thanh la dù vậy dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, minh văn chi lực tăng vọt, cùng trước đó dung nhập cái kia một cây loan cờ thời điểm, như đúc như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.